Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 10, Đại Di Thái Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo bông của Bảo Ca Nhi đã được may xong mặc y mang đến. Quả nhiên Vương Thị lật qua lật lại để kiểm tra đường kim mũi chỉ đều đặn, đường thẳng thì đi thẳng tắp. Đường cong cũng khéo léo uốn lượn, chỗ kết viền còn thêu hoa chéo rất tinh xảo. Tay nghề này thật sự không tệ, nhưng bà không khen lấy một lời, chỉ khi đã đuổi mặc y ra ngoài, mới nói với Vương Ma Ma. Con bé này làm việc cũng được đấy. Vương Ma Ma cười nói. Vâng, Ngũ cô nương rất cẩn thận, mấy năm trước học may vá cũng hay đến hỏi lão nô. Còn học cả cách cắt may nữa. Vương Thị vừa đặt chiếc áo bông xuống, vừa khinh khỉnh bĩu môi. Cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nhớ năm đó, ta còn theo Giang Sư Phủ học cả thêu mây, thêu hai mặt kia kìa, mà sau khi xuất giá, có được dùng mấy đâu. Dù ta gả vào nhà họ Mặc, cũng chẳng đến mức phải tự làm để sống. Con xem như Văn Văn đó, may mà đánh đàn giỏi, không thì việc hôn nhân với nhà họ từ sao mà thành. Còn Mặc Y Á, đời này chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Một lúc sau, bà lại nói, khi làm y phục mùa xuân, nếu không kịp thì bảo Ngũ Nha Đầu. Đang nói dở, bên ngoài có người thông báo, phu nhân, Đại Di Thái Thái của chúng ta đến rồi. Vừa xuống xe, ồ, đại tỷ đến sao? Vương Thị vội vã ra ngoài đón, mau đi gọi các cô nương đến. Mặc y vừa nghe nói Đại Di Mẫu đến, lập tức chải đầu thay y phục. Đại Di Mẫu rất hay soi xét, nên phải gọn gàng, chỉnh tề. Thực ra vị Đại Di Mẫu này đối với nhà họ cũng không tệ. Thường gửi đồ ăn, vật dụng, có việc tốt gì cũng nghĩ đến. Trượng phu bà họ Tần, vốn xuất thân thương nhân, nhưng mắt nhìn xa, biết tính đường làm quan. Những năm gần đây, Tần Di Thúc nhờ giỏi toán số mà thăng liền mấy cấp trong bộ hộ. Đại Di Mẫu giỏi giang, có cả con trai lẫn con gái, nắm tài chính trong tay, địa vị vững vàng trong nhà chồng. Bởi vậy, nhà ngoại ai nấy đều nịnh bợ bà, mẫu thân lại càng coi bà như chỗ dựa vững chắc, việc lớn việc nhỏ đều đến hỏi han, thậm chí còn thêm mắm dặm muối kể lể những điều không hài lòng với phụ thân, cả chuyện vợ chồng bất hòa cũng đem ra than thở. Kết quả, Tần Di Thúc mỗi lần gặp phụ thân đều ra dáng bề trên, kiểu người đi trước chỉ dạy. Còn Đại Di Mẫu thì ra vẻ, ta chăm sóc cả nhà các ngươi, chẳng cầu gì khác, chỉ mong các ngươi biết điều, biết ơn, biết phấn đấu. Nghĩ đến đây, trong lòng Mặc y liền trùng xuống, huống hồ là nhà ngoại họ Vương. Tuy Vương gia đã phát tài bao năm, nhưng vẫn mang nặng lối tư duy tiểu nông và thói hợm hĩnh của kẻ phất lên. Không chỉ xu nịnh phu thê Đại Di Mẫu, mà còn dẫm lên đầu phụ thân để nâng họ lên. Tổng cộng chỉ có hai chàng rể, Vương gia nhất định phải phân rõ cao thấp. Ví như Đại Di Thúc thích ăn cá, mỗi lần ăn cơm, đĩa cá nhất định phải đặt trước mặt ông ta. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần dặn dò trước người hầu sắp xếp là được. Nhưng Vương gia lại cố tình không làm vậy, phải đặt đĩa cá trước mặt phụ thân trước, rồi đợi cả nhà ngồi vào bàn, ngoại tổ phụ cùng đại cữu lại đứng dậy, đích thân bê đĩa cá, cười nịnh nọt rời sang trước mặt vị đại chàng rể có tương lai. Đại Di Thúc thản nhiên đón nhận, còn làm bộ khách sáo giả vờ từ chối với phụ thân một phen. Mà khi ông ta dạy dỗ phụ thân, cả nhà họ Vương còn hùa theo, phụ họa chê bai vài câu. Mỗi lần đến nhà họ Vương, phụ thân đều uất ức mãi mới nguôi. Quan trọng nhất là mẫu thân không hề thấy có gì không phải. Ngược lại, còn vui vẻ hùa theo bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân vốn có phần thanh cao, tính tình nhạy cảm. Bao năm nay, e rằng sớm đã bị nhà họ Vương làm tổn thương sâu sắc. Thế nhưng mẫu thân đối mặt với sự lạnh nhạt của ông, lại chỉ biết to tiếng trách móc. Lúc này, Vương Tú Quyên đã được Vương Thị đón vào trong rồi. Bà ta khoác ngoài một chiếc áo choàng nhung đen, bên trong là áo ngắn màu nâu tinh xảo, áo khoác dài nền đen hoa tròn màu nâu. Phía dưới là váy ngắn màu đen kiểu mã diện, mặt váy cũng thêu hoa tròn nâu, NSH, còn điểm thêm chỉ bạc. Lấp lánh ánh sáng, toát lên vẻ quý phái. Lúc ấy bà đang ghé tai nói nhỏ với muội muội, phu nhân nhà họ Lương tuy không nói thẳng là không đồng ý, nhưng nhìn nét mặt là biết, rõ ràng không bằng lòng. Ta chỉ nhìn là hiểu, chuyện thế này, miễn cưỡng không được, định bụng nói vài câu rồi đi, ai ngờ đâu, Hương Hữu lại vừa về tới. Ánh mắt bà sáng rực, lông mày nhướng cao, hai tỷ muội thật giống nhau. vừa vào nhà đã cúi người chào ta. Quả thực là đứa nhỏ có lễ phép. Ta đoán là nó nghe được chuyện này, nên kiếm cớ đưa mẫu thân ra ngoài. Một lát sau, phu nhân nhà họ Lương trở lại, thái độ đã khác hẳn. Còn chủ động nhắc đến chuyện của nha đầu Y, nói Mặc Y là đứa con gái hiền lành, bà ấy cũng thích. Nhưng chuyện này còn phải bàn bạc với phụ mẫu chồng và trượng phu. Bảo ta cứ chờ tin, nhưng thế này, rõ là có hy vọng rồi. Theo ta thấy, chắc là Lương Hữu tự nguyện. Trời ơi, thật thế sao? Vương Tú Nga khó tin hỏi. Nhưng, đại tỷ à, Lương Hữu có nhầm không? Không lẽ tưởng tỷ đang nói tới Mặc Văn? Vương Tú Quyên nhìn muội muội một cách. Sao mà ngốc thế? Hai chấm chấm, sao mà nhầm được? Việc hôn sự của Mặc Văn bên đó biết rõ. Lương Hữu còn từng gặp Từ công tử rồi cơ mà. Vậy thì tốt quá rồi. A-di-đà Phật, Vương Thị mừng rỡ chắp tay lẩm nhẩm. Đại tỷ à, vận của muội sao bỗng dưng tốt thế này? Mặc Văn đã có được hôn sự tốt, giờ Mặc Y lại có thể gả vào Lương gia. Vậy thì không còn gì phải lo nữa rồi. Vương Tú Quyên liếc nàng một cái, uống một ngụm trà, lắc đầu đầy vẻ kiêu kỳ. Vương Thị lúc ấy mới sực tỉnh. Ây da, muội ngốc thật, không phải là nhờ có đại tỷ sao? Phải là tỷ đích thân ra mặt mới được. Muội mừng quá, nói năng chẳng đâu vào đâu. Vương Tú Quyên lúc này mới hài lòng. Hai đứa con gái mà lo xong hôn sự, Mặc Đạt lại thi đậu cử nhân, sinh thêm cho muội một đứa cháu đích tôn nữa. Khi đó, ngày tháng của muội mới thực sự khấm khá. Nói rồi, bà vỗ nhẹ lên vai muội muội, phải rồi, không trông mong gì ở phu quân, chỉ còn biết trông vào con cái thôi. May mà có tỷ giúp đỡ muội. Vương Thị lại xích lại gần đại tỷ, nũng nịu, muội là đứa em gái duy nhất của ta, ta sống khá lên, tất nhiên cũng phải nghĩ đến muội chứ. Vừa nói xong, Mặc Văn đã đến nơi, trên mặt nở nụ cười. Dì mẫu đến rồi à, Văn Văn, đứa nhỏ lò, chật chật, càng ngày càng xinh đẹp. Vương Tú Quyên đưa tay kéo nàng lại, hài lòng ngắm nghía từ trên xuống dưới. Mặc Văn mặc áo ngắn mặc thường ngày, màu tím đỏ, làm nổi bật làn da trắng hồng và đôi mắt sáng ngời. Thấy mẫu thân và di mẫu đều rạng rỡ, nàng cười hỏi. Có chuyện gì vui sao? Nhìn hai người mặt mày tươi rói thế kia. Đương nhiên là có chuyện vui rồi. Chuyện vui nối tiếp nhau. Văn Văn, con đang ở trong phòng soạn đồ cưới phải không? Vương Tú Quyên trêu, di mẫu lại trêu con rồi. Mặc Văn đáp, gương mặt đỏ ửng, ra vẻ e thẹn. Trêu con gì chứ? Di mẫu còn nói. Hôm trước con gặp được đại ca của Từ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới được thăng cấp nữa đấy. Tuổi còn trẻ mà đã rất chín chắn. Có người huynh như vậy, tiền đồ của Từ Khả không cần phải lo. Đang nói thì Mặc Y và Mặc Thanh bước vào. Đại Di, Thanh Nhi nhớ Di mẫu lắm. Mặc Thanh rất thân thiết với Đại Di mẫu. Vừa bước vào đã nhào đến ôm lấy tay bà. Ôi chao cái đứa vụng về này. Vương Tú Quyên bị va phải, trách yêu một câu. Mặc Y điềm tĩnh hành lễ. Cháu chào Đại Di mẫu. Lần này, coi như là lần đầu tiên Vương Tú Quyên nhìn kỹ Mặc Y. Bà quan sát từ trên xuống dưới thật lâu. Cuối cùng cũng gật đầu, nói với muội muội. Y đã cao lớn hơn rồi, xem ra cũng dần ra dáng rồi đó. Khá đoan chính, Vương Thị lúc này mới lộ ra nụ cười với Mặc Y. Nhưng giọng vẫn còn chút dè bỉu. Chỉ là vẫn chưa thông tuệ, ngốc nghếch lắm. Có điều chắc còn cao thêm được. Thái độ ấy khiến Mặc Y hơi ngạc nhiên. Nàng lấy ra một chiếc túi thơm. Dì mẫu, Y có làm túi thơm cho Nguyên Nương. Mời người xem thử. Vương Tú Quyên nhận lấy, thấy là một túi thơm bằng lụa màu hồng phấn. Một mặt thêu đầu hổ, một mặt thêu đầu mèo. Cháu gái lớn của bà Nguyên Nương cầm tinh con hổ. Nhà họ Tần và nhà họ Vương chẳng thiếu thứ gì. Nhưng nhìn túi thơm trên tay, Vương Tú Quyên vẫn gật đầu hài lòng. Kim chỉ của Y xem ra rất gọn gàng. Quan trọng là ý tưởng này, rất tinh tế. Con bé chắc chắn sẽ thích. Tốt, dì mẫu mang về cho Nguyên Nương. Trong lòng bà thầm nghĩ, con bé này có tâm ý. Vậy thì những gì ta bỏ công sức ra cũng không uổng phí. Cách chương.